Dựng phụ, chương 10, góc truyện audio.com. Mặc kệ giấy có làm được tốt đến cỡ nào, miên lai vẫn sẽ có ngày bị lửa thiêu. Than nhẹ một tiếng, Phi Đặc ngồi dậy, tuy rằng hành động có chút khó khăn, nhưng là y vẫn duy trì tư thế lưng thẳng ngẩng đầu. Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi đem Phi Đặc giấu ở nơi nào? Trừng mắt nhìn nam tử bộ dạng cực kỳ giống Phi Đặc. Khả là khó khăn hỏi, cảm giác nùng tình mật ý, tình yêu mãnh liệt ngọt ngào tình nguyện, đột một bị một gáo nước lạnh tạt vào. Thời gian dài như vậy cho tới bây giờ người cùng chính mình ra thịt thân cận cư nhiên không phải Phi Đặc. Rốt, GT, cách chương.